Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 874, Kim Thành Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874, Kim Thành Ngô. Cầm Thành Ngô nói, tộc trưởng đằng sau hẳn là sẽ tiến về tổ đình báo cáo công tác, tại báo cáo công tác thời điểm, hẳn là có thể nhìn thấy Miện Hạ. Được, Đường Tam gật gật đầu, nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở trong Kim Cương Thành quấy rầy một ngày, ngày mai tiếp tục lên đường. Còn xin Kim Thành chủ dẫn đường. Kim Thành Ngô nhìn xem Đường Tam, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là mình ý tứ biểu đạt không rõ ràng sao? Cái này lệnh đuổi khách hạ không rõ, vẫn là đối phương là đang giả ngu giả ngốc, nhưng vô luận nói như thế nào, Đường Tam chính là Kiến Mộc Thành thành chủ, cũng là Lam Kim Thụ tộc tộc trưởng, liền xem như tại thụ tổ không có khôi phục trước đó, hắn dạng này chính thức viếng thăm Kim Cương Thành cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này không phù hợp quy tắc. Cho nên, Kim Thành Ngô mặc dù không muốn, nhưng vẫn là không thể không lách mình tránh ra, hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Như tộc trưởng không chê, xin nhập thành nghỉ ngơi. Đường Tam mỉm cười, nói. Kim Cương Thành phú giáp thiên hạ, nói như thế nào lên ghét bỏ hai chữ đâu. Kim Thành chủ xin mời. Vừa nói, hắn liền đã đi tới Kim Thành Ngô bên người, tại vị này Kim Cương tộc Đại Tinh Vương cùng đi, hướng phía Kim Cương Thành phương hướng bay đi. Lam Kim Thụ tộc các vị trưởng lão cùng ba tên Kim Cương Tinh Vương đi theo hậu phương. Kim Thành Ngô mang theo bọn hắn ở ngoài Kim Cương Thành rơi xuống, đây cũng là quy tắc, bất kỳ cái gì chủ thành trên không đều không phải là có thể tùy ý phi hành, đương nhiên, hoàng giả ngoại trừ. Đường Tam đối với cái này cũng lơ đễnh, đi theo Kim Thành Ngô từ chỗ cửa thành đi vào Kim Cương Thành bên trong. Tiến vào Kim Cương Thành, đối với các vị Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão tới nói, đều có gan đến một thế giới khác cảm giác. Trong thành sinh mệnh khí tức rõ ràng yếu bớt, muốn so ngoại giới yếu hóa nhiều lắm, nhưng ở trong Kim Cương Thành này, nguyên tố khí tức lại cực kỳ nồng đậm, các loại thuộc tính nguyên tố đều có, mà lại cẩn thận đi phân rõ, liền có thể phát hiện những nguyên tố này ba động cơ hồ đều là từ những thành thị kia bên trong kiến trúc mà đến. Trên những kiến trúc này đều tản ra nồng đậm trình độ không đồng nhất nguyên tố khí tức kỳ dị bên trong lại dẫn biến hóa. Đường Tam thần thức hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, cảm thụ được trong thành khác biệt kiến trúc tạo thành khoáng thạch, nơi này thật là phi thường thú vị, thí dụ như một tòa tiệm thợ rèn giống như kiến trúc rõ ràng chính là do hỏa thuộc tính khoáng thạch sửa chữa mà thành, mà một tòa phòng ăn giống như địa phương chính là thủy thuộc tính. Mà lại khoáng thạch cấp độ khác biệt, tu kiến kiến trúc quy mô cũng có chỗ khác biệt. Những cái kia quy mô lớn kiến trúc sử dụng khoáng thạch rõ ràng cũng sẽ cao cấp hơn. Quảng cáo, Đường Tam trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, yêu tinh đại lục quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ a, không phải tận mắt thấy, đều không thể tưởng tượng ra còn có dạng này thành thị tồn tại. Tộc trưởng là lần đầu tiên đến đây chúng ta Kim Cương Thành sao? Kim Thành Ngô bất động thanh sắc mà hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Đúng là lần thứ nhất đến đây. Cận Miểu Sâm nhịn không được nói. Ngày thường tộc ta dám đến các ngươi nơi này sao? Đó cùng đầm rồng hang hồ khác nhau ở chỗ nào? Kim Thành Ngô mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, vị này Lam Kim Tinh Vương lời ấy ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Miểu Sâm còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Đường Tam đưa tay ngăn cản. Xá muội vô lễ, xin mời Kim Thành chủ bỏ qua cho. Kim Thành Ngô sắc mặt biến hóa, mỉm cười nói, nguyên lai là tộc trưởng thân muội, cái kia tất nhiên là thuộc tổ trực hệ huyết mạch, thất kính thất kính. Đường Tam mỉm cười nói. Kim Thành chủ không cần khách khí, bất quá trước đây không lâu tổ đình ứng tộc ta chi thỉnh chính thức ban bố pháp lệnh, để các thành các tộc nếu có nô dịch hoặc là tồn tại tộc ta tộc nhân cùng di thúy người trả lại tại tộc ta sự tình, không biết Kim Thành chủ phải chăng biết được a? Hắn hỏi mười phần hời hợt. Kim Thành Ngô đáy mắt lại hiện lên một vòng cảnh giác, nhưng mặt ngoài lại là mặt mỉm cười nói. Ta cũng nghe nói đầu này pháp lệnh, Đường Tam nói, cái kia không biết ở trong Kim Cương Thành phải chăng có tình huống như vậy phát sinh? Kim Thành Ngô không chút do dự nghiêm mặt nói, đương nhiên không có, chúng ta Kim Cương Thành cùng quý tộc Kiến Mộc Thành Bì Lân Nhi Cư chính là hữu hảo lân bang, có thể nào làm xuống có hại quý tộc hành vi? Thật không có sao, Đường Tam trầm giọng hỏi, Kim Thành Ngô dừng bước lại, đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, dù sao, nó lúc này đối mặt dù sao cũng là hơn 10 vị tinh vương cấp bậc cường giả, trong đó còn có 3 vị là đại tinh vương cấp độ tồn tại. Dù là Lam Kim Thụ tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng cấp độ cuối cùng ở nơi đó. Nó nghiêm túc nhìn xem Đường Tam nói. Theo ta được biết là không có. Đường Tam trên mặt toát ra ý tứ mỉm cười thản nhiên. Không có liền tốt, nếu không có, vậy dĩ nhiên liền sẽ không ảnh hưởng đến quý hai ta tộc ở giữa hữu nghị. Cận Miểu Sâm từ phía sau đụng phải Đường Tam một chút, nhưng Đường Tam lại phảng phất không biết. Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão khác đều biết yên lặng nhìn xem Đường Tam, cũng đều không nói gì. Ai cũng biết Kim Thành Ngô là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đối với Lam Kim thủ tộc ngấp nghé sâu nhất chính là kim cương tinh mạch này. Kim cương tinh thuộc về tinh quái tộc, bên trong ít có không phải thực vật loại trùng tộc, bản thân sinh ra cùng thủ tổ liền không có bất kỳ quan hệ gì, bọn chúng bản thân bên trong chứa năng lượng rất đủ, nhưng sinh mệnh năng lượng nhưng còn xa không bằng thực vật loại tinh quái, cho nên, bọn chúng đối với sinh mệnh năng số lượng khao khát thì càng rất. Kim cương tinh trọng yếu nhất chính là từ ngoan thạch thành tinh thời điểm, mà ở thời điểm này liền cần hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng đến tiến hành thức tỉnh. Không có cái gì so Lam Kim thủ tộc ẩn chứa sinh mệnh năng lượng càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. Cho nên nói, đối với Lam Kim thủ tộc nhất là mơ ước, phải kể là kim cương tinh chủng tộc như vậy. Kim cương thiên tinh hoàng đều chạy đến Kiến Mộc Thành đi nếm thử đánh lén, có thể thấy được bọn chúng là không có nhiều đem Lam Kim thủ tộc để ở trong mắt. Muốn nói kim cương thành bên trong không có Lam Kim thủ tộc tộc nhân, ai sẽ tin tưởng. Mà đối mặt Kim Thành Ngô lời thề son sắt, Đường Tam tựa như là căn bản nhìn không hiểu đối phương qua loa tắc trách, giống như, vẫn như cũ bình hòa tại nó dẫn đầu xuống hướng trong thành đi đến. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương thành bên trong 10 phần phồn vinh, chính hướng Đường Tam nói như vậy, tại các đại trong chủng tộc kim cương tinh bộ tộc tuyệt đối là đỉnh cấp giàu có tồn tại, nương tựa theo khống chế tài nguyên khoáng sản, cùng đối với các loại khoáng thạch loại tinh quái trưởng quản cướp lấy đại lượng tài nguyên. Có thể nói, kim cương thiên tinh hoàng có thể thành hoàng, cùng kim cương thành bản thân nắm trong tay khổng lồ tài nguyên là không thể tách rời. Vốn có đầy đủ sinh mệnh năng lượng bổ sung tình huống dưới, lượng lớn đến đâu thôn phệ các loại năng lượng khổng lồ chân quý khoáng thạch chính là bọn chúng mạch này tu luyện tốt nhất đường đi. Càng là hướng trung tâm thành phố tiến lên, Đường Tam liền càng có thể cảm nhận được nơi này trong kiến trúc năng lượng ẩn chứa thuần túy mà khổng lồ. Các loại tại Thiên Vũ Đế Quốc thậm chí có thể được xưng là bảo thạch tồn tại, ở chỗ này lại đều chỉ là kiến trúc vật liệu mà thôi. Đường Tam liền thấy hắn khi còn nhỏ đợi loại kia dùng để tiến cống phong linh thạch, ở chỗ này cũng chỉ là rất phổ thông kiến trúc vật liệu. Những vật này đều là có thể dùng để chế tác cấp thấp tiền tệ đó à, cũng nguyên nhân chính là như vậy, kim cương thành bên trong mặc dù sinh mệnh năng lượng kém xa Kiến Mộc Thành, nhưng muốn nói năng lượng nguyên tố, đây tuyệt đối là Đường Tam đi vào thế giới này sau đã thấy nồng nặc nhất địa phương, nhất là thổ nguyên tố, khổng lồ thổ nguyên tố năng lượng làm cho cả tòa thành thị đều có loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Tại thành thị hạch tâm hẳn là có một tòa khổng lồ pháp trận đến hấp thu thổ nguyên tố. Nương tựa theo cái này khổng lồ thổ nguyên tố năng lượng uẩn dưỡng lấy các loại thuộc tính khoáng thạch loại tinh quái, nơi này không thể nghi ngờ là thiên đường của bọn nó. Kim Thành Ngô mang theo Đường Tam cùng Lam Kim thủ tộc các trưởng lão đi tới một tòa kiến trúc trước ngừng lại. Tòa kiến trúc này 10 phần cao lớn, có 3 tầng. Mỗi một tầng độ cao đều tại 10 mét có hơn, từ bên ngoài nhìn vào khí tượng rộng lớn. Toàn bộ kiến trúc màu đỏ sậm, nơi này rõ ràng có cực kỳ nồng nặc hỏa nguyên tố ba động. Những này màu đỏ sậm khoáng thạch xem xét liền là phi thường hy hữu tồn tại, nội bộ ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ. Tộc trưởng, nơi này là chúng ta Kim Cương Thành dịch quán, hôm nay liền phiền phức chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi. Kim Thành Ngô mặt mỉm cười nói, lời vừa nói ra ở đây Lam Kim thủ tộc các trưởng lão đều mặt lộ vẻ giận dữ. Vô luận nói như thế nào, Đường Tam hiện tại cũng là Lam Kim thủ tộc tộc trưởng, càng là Kiến Mộc Thành thành chủ, toàn bộ yêu tinh đại lục chủ thành mới bao nhiêu tòa A, mà lại tổ đình cũng công nhận hắn thành chủ này, liền chờ hắn tiến đến báo cáo công tác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.